Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Bình điểm đảo ngược. Theo các loại tin tức đưa tin tại trên internet không ngừng lên men, truyền bá, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đối với chuyện này thảo luận bên trong. Vậy có rất nhiều video up chủ hoặc là dẫn chương trình đang thảo luận, thậm chí là mình chế tác video, đào sâu một chút nội tình, một chút từ cùng loại cơ cấu đi ra những người bị hại. Vậy nhờ vào đó cơ hội phát ra tiếng, có thể là phát bài post, phát video, cũng có thể là tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Từng cái người bị hại kinh lịch, hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thăng khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện thăng cái đề tài này như là một thanh giã hỏa thiêu đốt. Lên, truyền thông chú ý, dân mạng thảo luận, trong lúc nhất thời, ẩn tàng dưới ánh mặt trời cái kia chút bẩn thỉu cùng dơ bẩn. Bị lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời, mà đám dân mạng quay đầu lại nhìn, nhóm lửa cái này một mồi lửa, hoàn toàn là một căn nho nhỏ riêng một món tên là ác ma tại nhân gian. Trò chơi, tại trò chơi này bình luận khu, mấy cái đáp án điểm tán số lên cao, cái này chút đáp án đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ thuần một sắc địa đều là người bị hại phát biểu. Trong đó, một cái dài đến mấy trăm chữ dài bình, càng làm cho rất nhiều người nước mắt mắt. Loại này trường học, ta tại một năm trước được đưa vào đi qua. Ở bên trong 6 tháng, chơi đến trò chơi này thời điểm, ta khóc nhiều lần, nhìn thấy nhân vật chính Tằng Vũ, tựa như là thấy được lúc kia mình, tuyệt vọng, với cái thế giới này có mang khắc cốt cừu hận, hận phụ mẫu, hận cơ cấu bên trong người, hận hết thảy người, đã từng ta không sở hữu gặp qua hắc ám, ở nơi đó toàn bộ thể hội một lần, bị bạn cùng phòng ẩu đả. Bị huấn luyện viên ẩu đả, ban đêm cột không cho phép ngủ, nhục mạ, trừng trị, còn có rất nhiều không dễ dàng cho nói chuyện buồn nôn. Thế nhưng, lại thế nào hận, cuối cùng những thống khổ này vẫn là chỉ có thể mình tại tâm trong lặng lẽ địa tiếp nhận. Ta chỗ, tại địa phương, cụ thể quản lý cùng trong trò chơi không quá như thế. Nhưng không có điện giật, càng trần trụi. Bên trong có phảng phất chế độ nô lệ giai cấp vẽ điểm. Làm mới tới minh hữu, bất cứ người nào đều có thể tùy ý vũ nhục. Ta gặp qua rất nhiều kiệt ngạo bất tuân đồng học. Bởi vì phản kháng, bị trói tại ánh nắng dưới đáy phơi đến ngất đi. Không cho ăn cơm chỉ huy lướt nước. Thẳng đến hắn nhận lầm. Đương nhiên, coi như nhận lầm, vẫn sẽ có vô cùng vô tận trừng phạt. Bởi vì ở trong đó người, đơn thuần chỉ là lấy tra tấn người vì vui, sinh bệnh bọn họ cho rằng là chứa, buộc phát sốt người quấn thao trường chạy bộ, không chạy nổi liền đánh, đẹp kỳ danh, rèn luyện ý chí lực. Các loại tầng tầng lớp lớp hoa văn, có đôi khi ta hoài nghi một ít huấn luyện viên là không lấy tra tấn học sinh làm vui. Cuối cùng có thể trốn tới, cảm tạ ta cá mè một lứa. Sớm thương lượng xong, hai người giả ý đánh khung mà ta không phản kháng, để hắn thanh ta đánh gãy xương. Mình cố ý đụng chẳng những phải không đến trị liệu còn sẽ có nghiêm trọng hơn trừng phạt. Thành công nằm viện cùng phụ mẫu bắt được liên lạc. Mặc dù cuối cùng vậy liên hệ đến hắn phụ huynh, nhưng đối với hắn tại ta nằm viện trong lúc đó nhận tra tấn ta đến nay vẫn hội áy náy. Đa tạ đại ca ân cứu mạng. Đầu này dài bình, bị mấy ngàn người điểm tán, an ủi, cũng bị rất nhiều truyền thông nhau nhau chuyển năm, càng ngày càng nhiều người bị hại, đi vào, ác ma tại nhân gian, trò chơi bình luận khu, hướng mọi người giảng thuật mình đã từng cái kia đoạn hắc ám qua lại. Không phải là vì cầu đồng tình, vẻn vẹn vì để cho chân tướng có thể bị nhiều người hơn biết. Mà dạng này dài bình một đầu tiếp lấy một đầu, cũng làm cho trò chơi bình luận khu hoàn toàn đảo ngược. Đổi một cái phong cách, nhìn khóc, thật nhìn khóc, không nghĩ tới Tằng Vũ tao ngộ liền là rất nhiều người chân thực tao ngộ. Dạng này người bị hại lại còn nhiều như vậy. Ta sai rồi, cho lúc trước, ác ma tại nhân gian, đánh tam tinh nửa, ta cảm thấy trò chơi này phẩm chất cho tứ tinh cực kỳ gượng ép. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi, trò chơi này thật là ngũ tinh, đầy phân thần làm, ta vậy sửa lại bình điểm. Trước đó đánh 2 sao, là ta quá vô tri. Ta coi là như thế vô nghĩa sự tình không có khả năng tồn tại ở trong hiện thực. Nhưng ta bị đánh mặt, khắc sâu như vậy trò chơi, đáng giá ngũ tinh, ta vẫn cho là Dương giáo sư là cái hoàn toàn hư cấu nhân vật. Nếu không trên thế giới này làm sao có thể đáng sợ như thế người tồn tại. Mượn trị liệu tên, đi ngược đãi chi thực. Đáng sợ nhất là hắn tại đối mặt Cao Vĩnh Châu phỏng vấn thời điểm. Còn tại mỉm cười một bản địa cường điệu mình là một cái bác sĩ nghề nghiệp tố dưỡng. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, trên cái thế giới này có lẽ không có Dương giáo sư. Nhưng còn có Lý giáo sư, Trương giáo sư, bọn họ làm đỏ Dương giáo sư càng trần trụi, càng không chút nào che lấp. Cái này thật là ứng trò chơi danh tự, ác ma tại nhân gian. Cái này chút cơ cấu người quản lý căn bản cũng không phối làm người. Bọn chúng liền là sống ác ma. Rất nhiều trong trò chơi mảnh, bị từng cái nghiệm chứng. Cái kia chút đối trò chơi chất vấn, tự nhiên cũng bị đánh mặt. Thảm không người đường ngược đãi, lạm dụng tinh thần loại dược vật, ngu muội vô tri phụ huynh. Tất cả bị người phun, không hợp lý, địa phương. Tại trong hiện thực đều tồn tại, với lại, đã tồn tại đã nhiều năm. Cực kỳ nhiều người chơi cẩn thận phân tích một chút, ác ma tại nhân gian, rất nhiều nội dung cốt truyện. Phát hiện trò chơi này bên trong mỗi một cái mảnh đều không phải là không có ý nghĩa. Nó bắt nguồn từ hiện thực, lại cao hơn hiện thực, cũng không phải cái gì vội vàng nửa hoàn thành phẩm. Nó là đúng trò chơi thứ nghệ thuật này hình thức đầy đủ biểu đạt. Ác ma tại nhân gian, bình điểm, từ 6, 5 tách ra bắt đầu lên cao, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm. Từ cùng loại tin tức tuôn ra đến từ về sau, cực kỳ nhiều người chơi đã tại sửa đổi bình điểm. Vậy có rất nhiều mới người chơi bởi vì thấy được báo cáo tin tức, nhận an lợi like chơi. Ác ma tại nhân gian, trò chơi này, chơi đùa về sau, vậy không chút do dự địa đánh cao điểm. Về phần cái kia chút nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đánh nhất tinh, nhị tinh bình luận. Thì là bị rất nhiều dân mạng tự phát địa tiên thi. Ngắn ngủi 2 tuần bên trong, ác ma tại nhân gian, bình điểm có thể nói là đã trải qua một lần xe cáp treo. Từ thấp nhất cốc 6 điểm nhiều, một thằng đến về sau đột phá 9 điểm. Trên đường đi dương, 7 tháng 10 ngày, trải qua 3-4 ngày nhanh chóng truyền bá, lên men. Thăng khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện thăng chủ đề liên tục mấy ngày bá bảng. Các hạng nhiệt độ chỉ số lên cao không ngừng. Tại siêu cao chú ý độ phía dưới, chính phủ thế giới cũng không thể không làm ra đáp lại. 7 tháng 13 ngày, chính phủ thế giới thành lập chuyên hạng tổ điều tra, đối rộng khắp tồn tại cùng loại với khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, cơ cấu. Tiến hành xâm nhập điều tra, lấy chứng, 7 tháng 20 ngày, tổng cộng hơn 400 chỗ cùng loại với khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, cơ cấu bị vô kỳ. Hạn quan ngừng, tất cả học sinh bị điều về, tạm gác lại tiến một bước điều tra. 7 tháng 26 ngày, chuyên hạng tổ điều tra công bố sơ bộ kết quả điều tra. Cái này chút cơ cấu bên trong người phụ trách. Phần lớn liên quan đến phi pháp làm nghề y, phi pháp giam cầm, cố ý tổn thương, lừa dối các loại nhiều hạng tội danh. Thành viên chủ yếu đã bị trị an sảnh khống chế. Cụ thể thẩm phán, định tội, muốn tại xét xử công khai về sau quyết định. Có thụ chú ý, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu. Học viện sự kiện, tại muôn người chú ý bên trong. Cuối cùng là có một cái giai đoạn tính kết quả, nhưng bởi vì lần này sự kiện dính đến rất nhiều pháp luật điểm mù, rất nhiều chứng cứ siêu tập, lấy chứng độ khó rất cao, cho nên cái này như cũ không phải kết quả cuối cùng. Muốn thanh ác ma toàn bộ đem ra công lý, muốn triệt để tiêu diệt khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện tồn tại thổ nhưỡng, có lẽ còn rất dài đường muốn đi. Nhưng ít ra, mọi người chú ý đến vẫn giấu kín dưới ánh mặt trời hắc ám. Sự tình cuối cùng tại hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. 7 tháng số 31, ác ma tại nhân gian, chính thức đem bán cả một tháng. Hoa Hạ khu lớn nhất tiếng chung trò chơi bình chắc trang web Tinh Du Võng thượng bình điểm 9.2 điểm. Thế giới nhất đại du hí bình chắc truyền thông một trong IGP bình điểm thì là 8.7 điểm. Trò chơi lượng tiêu thụ bao quát PC bản cùng MGC2 PSP phiên bản chung vào một chỗ cũng thành công đột phá 700.000 phần. Cái thành tích này đã ngoài Trung Minh dự kiến. Ác ma tại nhân gian cũng không phải là một cái có thể cho người mang đến khoái hoạt trò chơi. Có lẽ nó xác thực có rất mạnh ý nghĩa thực sự, nhưng đối các người chơi tới nói, chơi trò chơi này thật cực kỳ cho mình ngột ngạt. Cho nên trò chơi có thể tính gộp lại bán đi 700.000 phần đã là một cái phi thường không tầm thường thành tích. Ở trong đó, trò chơi thấp đến 10 khối tiền giá bán đương nhiên là một phương diện nguyên nhân. Rất nhiều người là xuất phát từ ủng hộ mua trò chơi, khả năng mua về sau đều không có đả thông, nhưng bọn họ còn thì nguyện ý móc ra chân kim bạch ngân, đi ủng hộ Vi Quang phòng làm việc, đi làm một chút bọn họ cho rằng chính xác sự tình. Tại chụp thuế về sau, ác ma tại nhân gian, tất cả thu nhập đều đem đúng hẹn quyên ra, bao quát Maya khoa học kỹ thuật chia bộ phận. Lâm Hiểu Quang vậy biểu thị sẽ như số quyên ra. Bận rộn một ngày, Trung Minh về đến nhà. Vệ Dũng những ngày này một mực ở tại Trung Minh nơi này, hai người ở chung cũng không tệ lắm. Tối hôm đó, hai người ăn cơm tối xong, Vệ Dũng do dự một chút, vẫn là nói, Trung lão sư, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Vậy phi thường cảm tạ ngươi có thể vì chúng ta những người này phát ra tiếng. Hiện tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đã bị phong ngừng, ta cũng không thể một mực ở tại ngài nơi này. Ta đã cùng cha mẹ nói, bọn họ ngày mai sẽ tới đón ta. Trung Minh gật gật đầu. Ân, trở về sau, nhớ kỹ học tập cho giỏi. Ngươi bây giờ còn tại học tri thức giai đoạn, cho dù là đặc biệt ưa thích trò chơi, về sau dự định coi đây là cả đời ngành nghề, hàng đầu tiền đề cũng phải là học tốt tri thức. Chỉ dựa vào chơi game thế nhưng là không làm được người chế tác. Ân, Trung lão sư ta biết. Vệ Dũng mãnh liệt gật đầu. Cái này mấy ngày cùng Trung Minh sớm chiều ở chung, để Vệ Dũng tư tưởng vậy sinh ra biến hóa rất lớn. Trước kia, Vệ Dũng ngồi là làm trò chơi tựa như chơi game như thế, nhẹ nhõm vui sướng, nhưng thật cùng một cái nổi danh trò chơi người chế tác sớm chiều ở chung về sau, Vệ Dũng phát hiện làm trò chơi chuyện này, thật không có mình muốn đơn giản như vậy, càng là không có chút nào nhẹ nhõm. Trung Minh mỗi ngày đúng hạn đi làm, tại nghiên cứu phát minh kỳ thời điểm thường xuyên về đến nhà còn đang bận bịu viết trò chơi kịch bản, siêu tập tài liệu, họa nguyên họa các loại, trò chơi thiết kế bên trong dính đến cái kia chút kiến thức chuyên nghiệp. Vậy đều không phải là một sớm một chiều có thể học xong. Đối với người chơi tới nói, một trò chơi chỉ cần kiến thức nửa vời liền có thể. Nhưng đối với nhà thiết kế tới nói, trong trò chơi các mặt đều phải sờ thông mò thấy, rõ như lòng bàn tay. Một cái là người tiêu dùng, một cái phàm là sinh người, ở trong đó khác biệt nhưng quá lớn. Cho nên một tháng này sinh hoạt cũng làm cho Vệ Dũng thâm thụ xúc động, đối trò chơi yêu quý vẫn như cũ không giảm. nhưng vậy biết rõ, mong muốn thật dấn thân vào cái nghề này, còn cần nỗ lực rất nhiều cố gắng. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh tại trên mạng hạ đơn một cái dương hành lý nhỏ. Vệ Dũng mình thanh tư nhân vật phẩm toàn bộ sắp xếp gọn. Trong khoảng thời gian này, Trung Minh cho Vệ Dũng mua không ít tư nhân vật dụng. Vậy bao quát bình thường mặc quần áo, giày các loại, dù sao Vệ Dũng từ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện trốn tới thời điểm liền mặc vào một thân phá quân chứa, sớm đều quá xấu không còn hình dáng. Trung Minh liền mua cho hắn mấy bộ quần áo, cái này chút đều không quý. Vệ Dũng muốn đi, vừa lúc có thể cho hắn cùng một chỗ mang đi. Thu thập xong đồ vật, Vệ Dũng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là buổi sáng 10 điểm nhiều, cũng sắp đến a. Vệ Dũng lời còn chưa nói hết, chuông cửa vang lên. Trung Minh đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là một cái trung niên phụ nữ. Người trung niên này phụ nữ sấy lấy tóc quăn, giống như trước đó còn nhiễm qua, nhưng bây giờ đã lộ ra màu đen phát căn, với lại nóng tóc quăn vậy cũng có chút biến hình, biến thành tục xưng mì ăn liền đầu, mặc nát tiêu tốn áo, trên cổ mang theo một cái đơn giản đồ trang sức. Từ áo phẩm nhìn lại, đại khái là loại kia rõ ràng sẽ không mặc, nhưng lại cố gắng để cho mình lộ ra cực kỳ phong cách tây loại hình. Vệ Dũng tại ngươi nơi này? Trung niên phụ nữ trực tiếp hỏi. Trung Minh gật đầu, mời đến. Vệ Dũng nhìn thấy phụ nữ trung niên, rụt rè nói, mẹ. Trung niên phụ nữ trực tiếp vọt tới, khoát tay liền muốn đánh. Ngươi cái danh con, ngươi còn biết chạy, nhìn đem ngươi cho có thể. Một tháng không gặp người, ngươi làm gì không trực tiếp chết đi coi như xong. Trung Minh trao mày, một phát bắt được phụ nữ trung niên tay. Ngươi làm gì a? Phụ nữ trung niên mãnh liệt địa hơi vung tay, không có hất ra, cả giận nói, ngươi quản được sao? Ta quản dạy mình hài tử, liên quan gì đến ngươi? Quản giáo? Trung Minh trao mày, ngươi cái gọi là quản giáo, liền là tát một phát. Ngươi thả ta ra. Phụ nữ trung niên tiếp tục mãnh liệt địa giấy rùa. Ngươi nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Ta còn không có cáo ngươi ngoạt bán trẻ con đâu. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại tìm chị An Sảnh. Vệ Dũng vội vàng lại đây khuyên. Mẹ, ta không phải nói cho ngươi sao? Trung lão sư là người tốt. Hắn, phụ nữ trung niên cả giận nói. Ngươi trẻ con hiểu cái gì? Ta nói cho ngươi, hôm nay cha ngươi là không có tới. Nếu là hắn tới, ngươi xem một chút hắn làm sao đánh ngươi. Còn phản ngươi, hướng về ngoại nhân nói, ép mẹ ruột ngươi. Coi là lưu viện trưởng không có ở đây, không ai có thể quản được ngươi có đúng không? Trung Minh sầm mặt lại, lưu viện trưởng, liền là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện viện trưởng. Cũng có thể nói là một cái khác, Dương giáo sư. Liên quan tới khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đưa tin. Ngươi không thấy, ngươi còn không biết đó là cái địa phương nào. Ngươi gặp hài tử lần đầu tiên, không phải hỏi trước hắn phải chăng còn tốt, ở bên trong có hay không nhận ngược đãi. Ngược lại là trước hưng sư vấn tội, hỏi hài tử vì sao a trốn tới. Trung Minh cau mày nói. Phụ nữ trung niên mãnh liệt địa hơi vung tay, cuối cùng là hất ra Trung Minh nắm lấy tay nàng. Nàng xoay người, nhìn xem Trung Minh, nhìn, tất cả đưa tin, ta đều nhìn qua, nhưng là làm hài tử phụ huynh tới nói. Ta thanh hài tử đưa đến lưu viện trưởng nơi đó. Ta không có sai, ngươi không có sai. Trung Minh cả giận nói, tất cả đều là ngươi sai. Cũng là bởi vì các ngươi những gia trưởng này, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện loại địa phương này mới hội một mực tồn tại. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.